Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe truyện trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập 604 nhé. Buổi trưa hôm nay thì Phong đã đọc tập 603 rồi, anh em nào chưa nghe thì có thể nghe 603 trước khi vào tập 604 nhé. Xin chào RMVN, chào Mạnh Toàn Nguyễn, chào Toàn Võ, chào Lưu Mập, chào Bêu Nguyễn, chào Huỳnh Anh, Nguyễn Huỳnh, chào Đào Trung, chào Đỗ Xuân Phong nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Ủng hộ Phong một like và một chia sẻ đăng ký kênh nhé. Xích Tâm Tuần Thiên tập 604. Âm một tiếng, một tòa thành nóng rực giáng thẳng từ trên trời xuống, dùng toàn lực đánh vào bên trên màn sáng của đại trận hộ sào, nổ tung thành vô số đóa diễm hoa sáng lạn, cũng khiến cho cảnh tượng chiến tranh đang vô cùng kịch liệt lúc này có thêm mấy phần vui mừng. Thống lĩnh thân vệ Phương Nguyên Du lên tiếng hỏi: danh tướng hải tộc là Ngao Hoàng Trung đang ở đây, làm thế nào, làm thế này có được không? Võ An Hầu đáp: ở khu vực Đình Mão có 6 tòa hải sao, sao có thể có 6 Ngao Hoàng Trung cùng lúc tọa trấn được? Theo binh pháp, lấy nhiều lấn ít, lấy mạnh kích yếu. Khương Vọng quả quyết rút quân khỏi hải sao thứ nhất của khu vực Đình Mão, nhanh chóng tiến vào tòa hải sao thứ hai. Vừa đến liền phát động tấn công mãnh liệt, không chỉ điều khiển chiến trận thay nhau oanh kích, mà còn tự mình xuất thủ, dùng các loại quân giới cùng nhau công thành. Diễm thành trực tiếp nện qua, diễm hòa mở ra màn sáng của đại trận hộ sào. Dưới sự trông giữ của đội quân hải tộc, đại trận không ngừng được duy trì, dùng sức mạnh dập tắt từng đóa diễm hòa. Với thực lực hiện nay của Khương Vọng, việc triệu tập nguyên lực thiên địa đến, chẳng khác nào là gọi núi nuốt biển. Hắn chỉ cần đứng ở đây đã là trung tâm của bão táp rồi. Chẳng cần phải dùng đạo thuật gì, cứ dùng diễm hoa phần thành hết cái này đến cái khác, cường công dồn sức mà đánh, mang đến cho đại trận hộ sào áp lực trực tiếp nhất. Hộ sào đại trận có hàng ngàn, hàng vạn loại, nhưng mà loại màn sáng bao trùm toàn bộ hải sào thế này, quá trình vận hành của nó là phải giữ nguyên lưu động của năng lượng, phải tùy thời, tùy lúc tập trung lực lượng phòng ngự vào một khối khu vực nào đó, thậm chí là một điểm nào đó. Khương Vọng chỉ huy áp dụng chiến thuật nở hoa oanh kích, chính là phương thức quấy nhiễu việc vận hành của đại trận một cách trực tiếp nhất. Dưới sự oanh kích cường lực dày đặc thế này, chỉ cần một quân, khi quân trông giữ hải tộc theo không kịp, chắc chắn sẽ bị nổ thành lỗ hổng, từ đó mà sụp đổ phòng ngự. Khương Vọng dường như không thèm để ý đến việc hao tổn đạo nguyên. Diễm hoa phần thành liên tiếp được phóng thích ra, hắn thỏa thích hiển hiện uy năng của môn siêu phẩm đạo thuật này, nghiệm chứng phán đoán được nhược điểm của hộ sào đại trận này, càng đánh càng độ vẻ kích động, thậm chí còn thoát khỏi quân thế, bay quanh hải sào, giống như là hoàn toàn không để ý đến phòng ngự của bản thân. Nếu có cường giả hải tộc thừa cơ đột kích, đây chắc chắn là cơ hội không thể nào tốt hơn. Đáng tiếc, tòa hải sào thứ hai khu vực Đinh Mão này lại rất an tĩnh, những đường hành lang sắt thép như là tổ ong, chỉ là những cửa ra vào của quân giới cùng dòng lũ pháp thuật, ngay cả một kẻ khiêu chiến cũng không có. Trong lòng Khương Vọng đã có phán đoán, nhưng mà chỉ nhanh chóng thi triển thế công, càng hiền lộ rõ vẻ vội vàng. Ngay lúc màn sáng của tà hộ sào đại trận này lay động, đột nhiên có một bàn tay to lớn màu xanh thẫm nhô ra, vồ lấy diễm hoa nở khắp bầu trời. Quả thực là nơi nào không gặp lại. Ngao Hoàng Trung bay ra từ đường hành lang đen thẫm kia, nhìn Khương Vọng nói: chiến bào quán ta tung bay, giáp lá như vậy, ở trên mặt là nụ cười thong dong như đang nắm giữ mọi thứ ở trong tay. Khương Vọng cũng cười: xem ra ngươi cảm thấy đây là duyên phận giữa ta và ngươi. Từ nơi sâu xa tự có thiên định, Ngao Hoàng Trung nói, chợt nhớ tới biệt hiệu của ngươi là Thanh Dương. Ta tên Hoàng Trung, quả thực là hữu duyên. Khương Vọng cũng không nói nhiều, mà trực tiếp bước vào khoang thuyền, ra lệnh cho đại quân rút lui. Phương Nguyên dù khiếp sợ không lời, cuối cùng cũng không nhịn được nói, Chẳng lẽ thực sự có 6 tên Ngao Hoàng Trung sao? Khương Vọng không trả lời vấn đề ngu xuẩn như vậy, chỉ nói. Dưới tình huống những tòa hải sao này không một chút đề phòng nào của anh ta. Có rất nhiều biện pháp có thể làm được điều này. Ví dụ như một môn thần thông đỉnh cấp tên là Chỉ Xích Thiên Nhạc. Phương Nguyên Du mặt ủ mày trao nói. Nếu như thiên nhai đối với hắn ta cũng chỉ là gang tấc, vậy thì mấy tòa hải sao trong phương giới vực này chỉ sợ một tòa cũng khó mà công phá được. Mặc dù chiến lược cá nhân của Ngao Hoàng Trung không thể bị được với Hầu Gia cùng Phi Vân Lâu Thuyền chờ 3.000 giáp sĩ, có thể biến thành lợi khí công phạt mạnh mẽ trên chiến trường, nhưng hắn ta có thể tùy thời tùy lúc nhanh chóng cứu viện cho những tòa hải sao này. Tiếp đó, dựa vào ưu thế phòng thủ, thì hắn ta không cần lo lắng sẽ bị công phá hải sao. Nếu như tấn công lâu, đại quân xuất chinh bên ngoài, lâu phạt vô công, chỉ sợ là sinh mầm tai họa. Cũng đúng như những gì Phương Nguyên Du nghĩ tới. Sau khi Ngao Hoàng Trung xuất hiện, chiến cuộc của giới vực Đinh Mão quả thực khó có tiến triển. Những tướng lĩnh như là Khuông Huệ Bình, Du Ngọc Tân cũng trường kỳ tham dự chiến tranh mê giới. Thế nhưng đối mặt với thế cục lúc này cũng là không có cách nào. Ở trong đầu chỉ có ý định khuyên Hầu Gia quay trở lại. Nhưng mà Khương Vọng lại chỉ ra lệnh cho đại quân chuyển hướng đến tòa hải sao tiếp theo. Lúc này hiệu quả về việc hắn thu nạp quân tâm, uy phục tam quân hiện hiện rất rõ. Liên tiếp tấn công 2 tòa hải sao, nhưng không có kết quả. Mặc dù các tướng sĩ mệt mỏi, nhưng mà lại không hề có ý lười biếng, mà là nhanh chóng điều chỉnh, nghỉ ngơi ở chiến thuyền, phục dùng đan dược, nguyên thạch. Khương Vọng chắp tay đứng ở mũi thuyền, áo bào đón gió bay cao, dáng vẻ thong dong tự tại. Nhưng trong lòng đã liên tục thôi diễn chiến cuộc, cố gắng tìm cách hóa giải. Vậy nên mới nói, chiến tranh là một môn học phức tạp. Đại quân xuất động không phải là một cuộc du lịch độc hành một người một kiếm. Đánh thẳng, được thì đánh, đánh không được thì đi. Đã hành quân đến tận đây, nếu trận chiến này không có thu hoạch, chưa nói đến việc gây nên ảnh hưởng to lớn đến danh vọng, mà chỉ tính riêng hao tổn khí huyết đan, cùng với đạo nguyên thạch cũng đã là một món thâm hụt khổng lồ. Thâm hụt nhiều lần, mảnh chiến khu này sẽ không còn là một trong những điểm dựa cho quân đội nhân tộc, mà ngược lại sẽ trở thành một vòng xoáy hút máu không thấy đáy. Đương nhiên với tích lũy hiện tại của Khương Vọng, hắn có thể chịu được hậu quả của việc tốn công vô ích. Với tính cách của hắn, cho dù có tạo thành thâm hụt to lớn, hắn cũng sẽ không có thể để sĩ tốt bộ hạ phải tiêu tốn cho sự bướng bỉnh của mình, mà sẽ dùng tích lũy của bản thân đi lấp hố. Hiện giờ sở dĩ hắn không chịu thu binh, đương nhiên là vì việc danh tướng Ngao Hoàng Trung đóng giữ quân đội hải tộc ở dưới vực Đinh Mão cũng không phải là không thể xử lý. Đã biết khu vực Đinh Mão có tổng cộng 6 tòa hải sao, đã biết hải sao thứ nhất của Đinh Mão có thực lực mạnh nhất, lại thông qua việc tiến công toàn lực, có sự hiểu biết nhất định về cường độ phòng thủ của hải sao. Đã biết Ngao Hoàng Trung có thể thông qua phương thức nào đó từ tòa hải sao này chuyển đến tòa hải sao khác. Đã biết Ngao Hoàng Trung là danh tướng, có đầy đủ quân lực cùng sức mạnh, lại vô cùng cẩn thận lựa chọn chiến pháp rùa đen, đóng cửa không ra. Dù cho bày ra nhược điểm thế nào cũng kiên quyết không xuất hiện cắn cầu. Trong lòng Khương Vọng không ngừng xoay tròn những thông tin mà hắn biết được, cho đến bây giờ, thuận miệng lệnh cho đại quân vòng qua tòa hải sao thứ 3. Đuổi giết tòa hải sao thứ 4. Việc chọn phù đảo hay hải sao nào cũng không phải là quyết định tùy tiện của cao tầng phe nào, mà bản thân chúng lúc ban đầu là một nơi sản sinh ra mê tinh ở giới vực. Những nơi này thường được nhân tộc gọi là quặng mỏ mê tinh. Lúc đầu còn có cái tên trừu tượng như là thiên vận chi quật, nhưng về sau liền lượt bỏ bớt, chỉ dùng hai chữ quặng mỏ lời ít ý nhiều thay thế. Quá trình mê giới thai nghén ra mê tình cũng giống như là chim muông đẻ trứng, là từng viên một, ít nhiều không kiểm soát, tốc độ cũng không thể đong đếm được. Mọi thứ ở mê giới đều hỗn loạn, đến ngay cả việc sinh ra mê tinh cũng không có quy luật nào. Trong số những thứ liên quan đến quặng mỏ mê tinh thì chỉ có vị trí là xác định được. Hiện giờ khu vực dã ngoại của giới vực Đinh Mão là do nhân tộc trưởng khống, có trinh sát tù vì siêu phàm bay khắp bốn phía không trở ngại. Nói cách khác, đối với những cái gì ở bên ngoài hải sao thì hải tộc gần như là nửa mù lòa không biết gì. Sở dĩ Ngao Hoàng Trung có thể biết được mục tiêu tiến quân của Khương Vọng, đồng thời kịp thời hoàn thành việc trợ giúp, đương nhiên là vì giữa các hải sao có pháp trận đưa tin. Vậy nên lần này đại quân còn chưa đến hải sào thứ tư, đội quân tiên phong đã mang theo một tấm bia kim loại đen cao chừng 3 trượng đến bên ngoài hải sào, lắp đặt tại chỗ, truyền vận khí huyết khảm vào đầy đủ đạo nguyên thạch, sau đó khởi động. Đây là quân giới đặc hữu của Đại Tề, có tên là Trầm Mặc Bia, do đại tượng Công Tôn Cách tạo thành, do đại tượng Công Tôn Cách sáng tạo. Đương nhiên bọn họ không thể làm được việc giống như là trong trận đại chiến Tề Hạ. Tề quân dưới sự điều khiển của Nguyễn Tù lấy ngôi sao làm trận, trực tiếp chặt đứt quy tắc đưa tin, khiến cho những phương thức đưa tin cự ly xa đều không thể thực hiện được. Nhưng trong phạm vi không gian nhất định, Trầm Mặc Bia có tác dụng nhất định trong việc ngăn cách truyền tin liên quan đến văn tự hoặc âm thanh ở cự ly xa. Hiện giờ những hải tộc ở bên trong hải sào thứ tư đã hoàn toàn mù lòa với những gì diễn ra bên ngoài hải sào. Khi hải sào thứ tư bỗng nhiên mất đi năng lực đưa tin, nó nói cái gì? Bản thân chuyện này chính là đang tuyên bố tòa hải sào thứ tư đã bị đại quân nhân tộc chọn là mục tiêu quân sự. Nói cách khác, thông qua việc này, Ngao Hoàng Trung đã biết Võ An Hầu đại quân đang ở nơi này. Khương Vọng cũng biết Ngao Hoàng Trung đang nhanh chóng chạy tới tòa hải sào thứ tư. Đồng thời cả hai bên đều biết đối phương đã biết. Sau đó Khương Vọng cho dừng quân không tiến công. Đại quân lặng lặng dừng ở bên ngoài Trầm Mặc Bia, dừng ở vị trí mà hải sào thứ tư không có cách nào quan sát được. Đồng thời cử trinh sát đi tuần tra bốn phía, cấm hải tộc thăm dò. Hiện giờ khảo nghiệm dành cho Ngao Hoàng Trung đã bắt đầu. Bởi vì thông tin của tòa hải sào thứ tư đã bị ngăn cách, nên những hải tộc có mặt ở hải sào không cách nào thông qua pháp trận đưa tin để nắm giữ tình huống của 5 tòa hải sào khác. Bọn họ thậm chí không biết có phải đại quân nhân tộc đã dồn hết chủ lực đến đóng trú ở bên ngoài hải sào. Việc này không liên quan gì đến năng lực quân sự của Ngao Hoàng Trung. Đây là hậu quả xấu của việc đánh mất quyền chủ động trong lĩnh vực tình báo, cũng có lẽ đương nhiên khi năng lực tác chiến dã ngoại bị nghiền áp. Đến một bước này, hải tộc khu vực Đinh Mão có lẽ chỉ có thể dựa vào năng lực tới lui tự do của Ngao Hoàng Trung, liên tục di chuyển đến 6 tòa hải sào, không ngừng xác nhận mục tiêu tiến công chủ yếu của đại quân nhân tộc. Mà thứ chèo chống cho việc Ngao Hoàng Trung có thể tới lui tự nhiên, dù là thần thông hay là bảo khí, thì có thể dùng liên tục được bao lâu? Một bước hoành đao treo cửa này, thắng được ngàn đục vạn kích. Đương nhiên, Ngao Hoàng Trung cũng có thể ẩn núp ở chỗ sâu trong hải sào, tiếp tục im lặng bất động, tựa như là cách thức hắn đã làm ở tòa hải sào đầu tiên và thứ hai, vẫn luôn chờ đến khi hộ sào đại trận tiêu hao cực lớn mới ra tay ở thời khắc mấu chốt. Việc Ngao Hoàng Trung di chuyển đến các tòa hải sào đương nhiên sẽ gây nên tiêu hao to lớn. Cùng lúc đó với thế công mãnh liệt khi oanh kích hộ sào đại trận của Võ An đại quân, vậy thì hắn ta có thể chống đỡ được bao nhiêu lần? Nhưng ở chỗ này, Khương Vọng còn có một lá bài. Ngao Hoàng Trung xuất thủ 2 lần cắt đứt thế công của Khương Vọng, cũng đã sớm bị Niệm Trần khóa chặt. Hắn có thể cảm giác được nơi Ngao Hoàng Trung xuất hiện, nhưng mà vẫn ra vẻ không biết, vẫn dùng Trầm Mặc Bi khởi xướng trận khiêu chiến đấu dũng này với Ngao Hoàng Trung, để Ngao Hoàng Trung tưởng rằng đây là một trận chiến cả hai bên đều thăm dò vị trí nhau, đang tiêu hao bản thân để nhìn trộm lá bài tẩy của đối phương. Kỳ thực hắn đang nhìn Ngao Hoàng Trung đặt át chủ bài lên chiếu bạc. Trong quãng thời gian chờ đợi cụ thể và mờ mịt này, 3 canh giờ cũng có vẻ hơi dài. Có điều đối với Khương Vọng đang yên lặng tu luyện thì chỉ là trong chớp mắt. Hầu ra, chúng ta phải chờ tới khi nào? Khung Huệ Bình đi đến Phi Vân Lâu Thuyền, chủ động xin chiến. Các huynh đệ đã nghỉ ngơi đủ rồi, mà tướng nguyện làm tiên phong, xung kích cửa địch vì hầu ra. Khuông tướng quân trầm ổn ngay thẳng, cũng đã khó nhịn được. Vậy thì Ngao Hoàng Trung sẽ càng thêm sốt ruột. Khương Vọng nhìn hải sào thứ tư ở trong tầm mắt cách đó không xa, nắm tắt hỏa diễm đang nhảy múa trên đầu ngón tay mà lạnh nhạt nói: truyền lệnh xuống, dùng cơm trước. Khuông Huệ Bình ngạc nhiên, nhưng mà cũng thành thực lĩnh mệnh rời đi. Hầu ra, Phương Nguyên Du ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở: các huynh đệ đã ra quân rất lâu rồi, mê tình mang theo thuyền có hạn, cần phải chú ý số lượng dự trữ, tránh bị mối họa dị hóa đe dọa. Khương Vọng cầm danh sách nhìn mấy lần, đưa trả lại. Thời gian vẫn đủ. Hắn đã biết vị trí Ngao Hoàng Trung, biết lúc nào danh tướng hải tộc này đang ở bên trong hải xào thứ tư, lại rời đi lúc nào. Vậy nên hắn có đủ kiên nhẫn để khảo nghiệm đối thủ. Ngao Hoàng Trung đã tới lui lui hải xào thứ tư 5 vòng. Đây cũng có thể xem như là bằng chứng hắn ta đang sốt ruột. Cảm giác sốt ruột này thường sẽ gây ra vấn đề. Hắn đang chờ sai lầm của Ngao Hoàng Trung. Không đúng. Bên trong hải xào thứ tư, trên gương mặt có quá nghiêm túc và trông có vẻ già trước tuổi kia của Ngao Hoàng Trung, có một cảm giác hưng phấn khó phát giác. Đã 4 canh giờ. Đại quân nhân tộc lại chẳng có một chút động tĩnh mới nào. Hắn ta vừa nói vừa lắc đầu. Tên võ an hầu của Tề quốc này không nên thong dong như vậy. Hắn ta dẫn đại quân xuất hành, mỗi thời mỗi khắc đều là tiêu hao. Lại luân phiên oanh kích hộ xào đại trận, quân nhu thâm hụt, mà ta cố thủ hùng quan, dựa đại trận làm ít công to. Sao hắn có thể thong dong hơn ta được chứ? Bên trên cây cầu nối cao nhất trong hải xào, hắn ta đi tới đi lùi 3 bước, lúc ngẩng đầu lên đã có quyết định. Truyền lệnh xuống, di chuyển hải xào. Vương thượng, thống soái chú đóng hải xào thứ tư khó có thể tin. Sự công phòng ngự của chúng ta vẫn còn, đại quân cũng chưa từng bị tiêu hao, vì sao lại phải muốn di chuyển hải xào? Hải xào đã thành lũy chiến tranh, từ lúc mới bắt đầu kiến lập đã có công năng di động này. Nhưng di chuyển hải xào không phải là một chuyện đơn giản. Hải xào thường được tổ kiến ở bên trên quặng mỏ mê tinh, nó cần phải được cố định mới có thể tạo ra một vùng tịnh thổ nho nhỏ cho hải tộc. Điều này phải tiêu tốn một lượng lớn nguồn lực, cũng cần phải kinh doanh lâu dài. Tùy tiện di chuyển đã khiến cho tài nguyên hao tổn rất lớn. Mất đi quặng mỏ mê tinh nơi này cũng tương đương với việc chắp tay nhường vật tư chiến lược trọng yếu này nơi này cho người khác. Điều này làm sao có thể khiến anh ta không kinh ngạc chứ? Ngao Hoàng Trung đã thầm tính toán tổn thất, thuận miệng nói: Khương Vọng đã phát hiện vị trí của ta, mặc dù không biết hắn ta làm được việc này bằng cách nào. Hắn ta phát hiện sự tồn tại của ngài, nhưng không dám tấn công. Điều này không phải là hắn chứng tỏ là miệng cọp gan thỏ sao? Thống soái chú đóng ở hải xào hoàn toàn không thể hiểu. Hắn ta chỉ dựng một khối trầm mặc bia, chúng ta liền di chuyển. Nếu vậy, hắn ta cũng dựng thêm vài khối khác thì ở những hải xào khác thì sao? Ngao Hoàng Trung bình tĩnh nói: Cũng di chuyển. Hao tổn nhiều như vậy là chưa chín mà mất. Thống soái chú đóng hải xào cắn răng nói: Mặt tướng thực sự khó có thể hiểu được. Có lẽ vì hôm nay tìm được mấy phần vui vẻ khi đánh cờ, Ngao Hoàng Trung cũng có thêm mấy phần kiên nhẫn giải thích cho hắn ta. Nhân tộc có một bộ binh pháp nói: Mất đất còn người, người đất đều còn, mất người còn đất, đất người đều mất. Ngươi phải nhớ kỹ, thiên kiêu như Khương Vọng sẽ không thể thủ ở đây cả đời. Những gì hôm nay các người mất, ngày sau đều có thể đoạt lại. Nhưng chỗ ở chúng ta gió êm sóng lặng, đại quân nhân tộc vốn không dám đánh tới mà. Thống soái chú đóng hải xào vẫn không hiểu. Không thấy được phong hiểm mất đất, cũng không thấy phong hiểm mất binh. Ngao Hoàng Trung nhìn hắn ta một cái, cuối cùng cũng không kiên nhẫn lên tiếng: Chấp hành mệnh lệnh của bản vương. Thế là tòa hải xào thứ tư ngự gió mà lên, ầm ầm bay về phương hướng tòa hải xào thứ nhất chủ đóng, cũng tự nhiên rời khỏi phạm vi bao phủ của trầm mặc bia, chỉ để lại đại quân nhân tộc đang dùng cơm ngơ ngác nhìn nhau cùng Khương Vọng đang nhíu mày im lặng đứng ở mũi thuyền. Khương Vọng quả thực đã chờ được biến hóa của Ngao Hoàng Trung, nhưng thứ hắn chờ đợi được lại không phải Ngao Hoàng Trung tiêu hao quá lớn. Năng lực tự do tới lui bị hạn chế cũng không phải là việc cái vị danh tướng hải tộc này mạo hiểm đánh cược một lần, mà là thạch sùng gãy đuôi. Từ khi hai bên bắt đầu tiếp xúc cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng có một lần va chạm nào đúng nghĩa. Nhưng Ngao Hoàng Trung lại không ngừng co rụt, bây giờ đến cả quặng mỏ mê tinh cũng từ bỏ, quả thực là cẩn thận không một chút kẽ hở nào. Vừa lúc đối thủ như vậy khiến cho Khương Vọng không nhìn thấy được khả năng tiêu diệt quân địch. Khi Ngao Hoàng Trung quyết định di chuyển hải xào, hắn rất có thể sẽ gặp phải cảnh ngộ xấu nhất, cũng chính là cả 5 tòa hải xào đều di chuyển. Như vậy, rất có thể nhân tộc sẽ không công phá được bất kỳ một tòa hải xào nào ở khu vực Đinh Mão. tiếng hải sào đổ sập truyền đến, giống như là tiếng ốc tù và kêu gọi tử vong trong vực sâu không đáy, trầm thấp, kéo dài, mất mát. Ngao Hoàng Trung đảo mắt nhìn qua đám tướng lĩnh đã sút sĩ khí trên dưới hải sào, trên mặt không lộ một chút biểu tình nào, chỉ nói: chiến tranh còn chưa kết thúc. Đối với năng lực quân sự của Khương Vọng, cho tới bây giờ Ngao Hoàng Trung vẫn còn chưa có sự nhận biết rõ ràng. Hắn ta luôn cảm thấy có sự dao động quá lớn, tạm thời có thể xem là một phong cách hư thực khó bền phân, khó bề phân biệt. Nhưng quân công hầu trẻ tuổi nhất Đại Tề Đế Quốc, thậm chí có thể nói là trẻ tuổi nhất trên toàn bộ hiện thế của nhân tộc, lại là vinh quang thực sự. Cái chết của tuyệt thế thiên kiêu Ngư Quảng Uyên chính là lời giải thích có giá trị nhất. Trong số rất nhiều thiên kiêu hải tộc, bao gồm cả hắn ta, vẫn luôn cảm thấy với phong cách hành sự điên cuồng còn hơn lão tổ nhà mình của Ngư Quảng Uyên, hoặc là sẽ luôn điên cuồng tiến tới, trở thành tồn tại khiến cho cường giả thiên hạ đều phải run sợ, hoặc là trong một thời khắc vạn chúng chú mục nào đó, dùng phương thức mà phàm tục khó có thể tưởng tượng, nghênh đón cái chết một cách oanh oanh liệt liệt. Nhưng trên thực tế, Ngư Quảng Uyên chết đi, vậy mà lại không hề có một chút gợn sóng. Tại một thời điểm không hề có một chút đặc biệt nào, hắn đã va chạm với Khương Vọng, sau đó bị áp diệt. Nó bình lặng đến mức chẳng khác nào một đám mây nhỏ trước Phi Vân Lâu Thuyền, thậm chí còn không tạo nên một chút bọt nước nào. Hơn nữa, sóng to gió lớn mà đáng lẽ phải đến trước cái chết của Ngư Quảng Uyên cũng chẳng hề có một chút tiếng động nào. Vị huyết vương nổi tiếng bạo ngược kia, vậy mà cũng chẳng hề quấy đến long trời lở đất. Từ đó, càng có thể thấy được sự khủng bố của Khương Vọng. Ngao Hoàng Trung chấp nhận đến trợ giúp Đinh Mão giới vực, đương nhiên là có tâm khí muốn tranh phong cùng Khương Vọng. Nhưng mà từ lúc bắt đầu, hắn đã quyết định lựa chọn chiến lược né tránh mũi nhọn, áp chế nhuệ khí, tùy thời mà động. Trên tay hắn ta có một trận kỳ bản, được truyền thừa lại từ Nhân Long Cộng Trị, tên là Càn Long Cửu Huyền Đại Na Di kỳ bản, được phân thành tử và mẫu, một bàn chín cờ. Càn Long bàn nằm ở trong tay, có thể tùy ý đi thẳng đến chín địa điểm đã đặt cờ. Hắn ta đơn độc xuyên qua giới hạ, giấu thân ở đất hoang, thế thuộc hạ để thuộc hạ mang theo chín cây huyền cờ, tiến vào tòa hải sào thứ nhất. Lặn sâu như vậy là vì muốn tìm đúng cơ hội cho Khương Vọng một đòn đau. Mặc dù bởi vì hộ sào đại trận không duy trì được nên ép phải ra tay sớm, nhưng hắn ta cũng không có ý định quá nhiều. Bởi vì hắn ta thực sự xem Khương Vọng là đối thủ, thậm chí là đối thủ khiêu chiến lớn nhất trong lần xuất thế này. Nếu như có thể dễ dàng đắc thủ thì hắn ta quả thực khó mà tin được. Từ đầu đến giờ, hắn ta vẫn luôn đặt mình ở vị trí người khiêu chiến. Từ mới bắt đầu đã dự định việc mình thất bại, năm tòa quặng mỏ mê tinh không chiến mà mất là cái giá phải trả mà hắn ta cảm thấy bản thân mình có thể tiếp nhận sau khi tính toán kỹ lưỡng. Bản thân hắn ta cho rằng trình độ thắng lợi này tuyệt đối không khiến cho Khương Vọng hài lòng. Thiên kiêu, tuổi nhỏ thành danh, làm sao có thể không có ý kiêu ngạo chứ? Khương Võ An thu hoạch được đại công trên chiến trường Tề Hạ, ở thế giới thiên ngục còn sông sáo ra được đại danh, hắn ta có thể chịu được việc đến cả một tòa hải sào cũng không thể đánh tan ở trong giới vực Đinh Mão nho nhỏ này sao? Ngao Hoàng Trung là muốn liên tục dập tắt nhuệ khí của Khương Vọng từ trên 6 tòa hải sào trong Đinh Mão giới vực này, nhịn cho đến khi Khương Vọng chân chính lộ ra sơ hở chí mạng mới thôi. Có câu nói: nhất cổ tác khí, tái suy tam kiệt. Dịch: vì sự nóng máu nhất thời mà làm bản thân kiệt sức suy yếu. Thời khắc đại quân nhân tộc suy kiệt chính là lúc Ngao Hoàng Trung hắn ta tỏa sáng. Nhưng mà nếu như sơ hở mà hắn ta mong muốn từ đầu đến cuối vẫn không có xuất hiện, vậy hắn ta cũng sẽ phải tiếp nhận. Đến cả Ngư Quảng Uyên đã nhìn thấy cơ hội đăng lâm chân vương mà còn bị giết dễ như vậy, thì kẻ có thể bảo vệ quân lực của 6 tòa hải sào dưới tình huống Khương Vọng đích thân dẫn quân như hắn ta cũng không phải là không cách nào bàn giao. Cũng là nơi trời biển khó phân biệt, quy tắc hỗn loạn. Ở cùng trong một phương giới vực, trên chiến trường đầy máu tanh này, thiên kiêu nhân tộc cùng với thiên kiêu hải tộc đều tự triển khai bản lĩnh của mình. Ở bên này đại quân nhân tộc còn đang dùng cơm, bên kia hải sào to lớn đã quả quyết đi xa. Mặc dù Phương Nguyên Du không thể nào hiểu được cảnh tượng trước mắt này, nhưng mà cũng không trở ngại việc hắn ta vốn đã sùng bái, giờ còn thêm kính ngưỡng nữa, vội vàng vuốt mông ngựa. Hầu gia quả thực là liệu sự như thần. Lần đầu tiên đánh binh ở bê giới liền đánh bại danh tướng Ngao Hoàng Trung, còn là không đánh mà thắng nữa, quả thực đã có phong phạm đại tướng. Tuy Khương Vọng không giỏi vuốt mông ngựa, nhưng hắn cũng rất bắt bẻ trước cách thức vuốt mông ngựa của người khác. Hắn không có hứng thú, khoát khoát tay nói: "Bớt ở đây nói nhảm với ta đi, mau đến quặng mỏ xem thử có thể lấy được bao nhiêu mê tinh." Phương Nguyên Du kinh ngạc nói: "Chúng ta không chiếm cứ nơi này sao? Lấy quặng mỏ làm cơ sở, xin quân chi viện nhanh chóng trùng kiến phù đảo." Lúc hải sao thứ tư di chuyển, hiển nhiên đã mang theo toàn bộ mê tinh đi. Nếu chỉ đơn thuần là vơ vét quặng mỏ, tất nhiên chỉ thu hoạch được hữu hạn, chỉ có giữ được con gà đẻ trứng vàng này mới có thể nói là không phí công. Ngao Hoàng Trung chưa chết, chiến cuộc còn chưa định. Khương Vọng nói: "Binh lực cùng với thời gian của chúng ta không nên lãng phí ở chỗ này. Cho dù nâng đao treo cửa, dưới tình huống không tổn thất gì đã bước lùi Ngao Hoàng Trung, được không một tòa quặng mỏ mê tinh, nhưng điều này cũng không phải là thu hoạch đáng thỏa mãn gì." Hắn lấy Ngư Quảng Uyên tế cờ, đích thân dẫn đại quân chằn chọc lăn lộn trong giới vực Đinh Mão, đơn giản chỉ là muốn hoàn toàn càn quét giới vực này, tự tay thành lập một tòa doanh địa nhân tộc. Nhưng Ngao Hoàng Trung cẩn thận như vậy, gần như đã là trực tiếp tuyên cáo thất bại cho mục tiêu này. Mặc dù hắn dũng quan tam quân, nhưng mà đối thủ lại cho bài miễn chiến. Rồi cho người có ném vô số mị nhãn, thì đối với kẻ mù lòa cũng là vô kế khả thi. Khương Vọng không có truy kích tòa hải sào thứ tư đã di chuyển kia, mà là tuân theo tiết tấu đã có, xuất quân từng bước tiến vào tòa hải sào thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ hai, lần lượt là Trầm Mặc Bia, lần lượt điểm danh. Nếu Ngao Hoàng Trung đã chuẩn bị cho việc gánh chịu tổn thất, vậy thì trước tiên cứ thực hiện bổn phận tổn thất này đi đã. Tuy nói Khương Vọng cũng không định đóng giữ tòa quặng mỏ mê tinh nào, việc này mang đến lợi ích rất nhỏ, nhưng phàm là việc có thể khiến cho quân địch tổn thất, vậy thì rất đáng được triển khai. Binh pháp có nói, ăn địch một chuông thì làm 20 chuông. Dù sao hình thành binh trên giấy cũng mang đến cảm giác rất cạn. Vừa hành quân, vừa so sánh với kiến thức trong binh thư thì mới có thể chạm đến trí tuệ của tiên hiền, mới càng khiến cho người ta càng thêm cảm phục. Binh lực của nhân tộc ở dưới vực Đinh Mão cũng không có quá nhiều. Có thể giữ vững 4 tòa phù đảo đang có đã là cực hạn. Dù cho thế lực hải tộc có nhường ra nhiều quặng mỏ mê tinh hơn, thì cũng không thể nào giữ vững được. Điều thêm tài nguyên tới thành lập phù đảo chỉ là tăng thêm hao tổn. Tiện là mời quân, tùy tiện mời quân đội tới càng nhiều, thì tại mê giới sắp gió thổi mây vần trong tương lai cũng không phải là hành động sáng suốt. Hiện giờ, binh lực của 6 tòa hải sào trong giới vực này đã tụ tập cùng một chỗ, chẳng một chút nào hư hao. Khương Vọng tự biết một khi hắn rời đi, chỉ sợ phù đảo Đinh Mão sẽ nhanh chóng nghênh đón sự phản công kịch liệt nhất. Nhưng hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác. Chiến thuật con rùa đen của Ngao Hoàng Trung quả thực không dễ nhìn, nhưng mà lại không có kẽ hở. Trừ phi hắn có thể lấy cực truy vạn quân đập nát cái mai rùa này. Nhưng đáng tiếc tuy thực lực quán cùng Ngao Hoàng Trung có chênh lệch, nhưng mà cũng không chênh lệch được đến mức đó. Huống hồ, bây giờ 6 tòa hải sào đã tập trung lực lượng, binh lực mà Ngao Hoàng Trung thống ngự chỉ sợ đã vượt qua hơn 5 vạn. Cho dù chỉ lấy hải thú chiến sĩ làm chủ lực, nhưng mà dưới sự chỉ huy của bậc danh tướng như là Ngao Hoàng Trung, Khương Vọng cũng không nắm chắc được phần thắng. Vậy nên hắn dựng 6 tấm Trầm Mặc Bia ở bên ngoài 6 tòa hải sào, đại quân tạm dừng không hành động. Sau khi xuất trận oanh kích mấy tòa hải sào đều không thể dụ được Ngao Hoàng Trung, trong lòng quán liền hiểu rõ cực hạn lần xuất chinh này có lẽ chính là ở đây. Hắn đã quyết định ý lùi bịch. Tuy nói đường đường võ an hầu đại tề đích thân dẫn quân xuất kích, nhưng đến cả một tòa hải sào cũng không thể đánh tan, một tòa quặng mỏ mê tinh cũng không dám chiếm cứ, tất nhiên sẽ bị chỉ trích. Điều này cũng khiến cho thanh danh quán ta bị hao tổn. Nhưng thanh danh không nằm trong phạm vi suy tính của Khương Vọng. sau khi chứng kiến nghệ thuật chiến tranh của danh tướng chân chính, hắn đã tự biết mình trình độ ở đâu. Trong việc điều hành quân trận, lấy việc tại bất cứ lúc nào cũng có thể giữ được lực lượng phản kích, có khả năng rút lui làm chủ. Trong chiến lược mặc dù cũng có mục tiêu là dọn sạch giới vực Đinh Mão, nhưng mà trong lúc thực hiện mục tiêu này một cách cụ thể, vẫn lấy việc bảo tồn quân lực làm chủ. Ngao Hoàng Trung xem hắn là đại địch, làm việc gì cũng cẩn thận, hắn cũng vô cùng cảnh giác việc Ngao Hoàng Trung, tuyệt đối sẽ không xem hành vi cẩn thận của Ngao Hoàng Trung là mềm yếu. Tướng lĩnh hải tộc thực sự mềm yếu, sao còn dám đơn độc đến giúp giới vực Đinh Mão sau khi Ngưu Hoàng Uyên, Ngưu Quảng Uyên chiến tử. 6 tòa hải sào tập trung lại, kết thành cô bảo ở trong giới vực Đinh Mão, huyết khí của đại quân hải tộc gần như là bốc hơi thành mây. Binh già có vài phương pháp đặc thù, chỉ cần quét mắt qua liền biết ngay số lượng binh cụ thể. Nguyên lực thiên địa chập trùng, huyết khí gợn sóng đều là căn cứ quan trọng để phán đoán. Đương nhiên những mặt này cũng là thường được dùng để mê hoặc đối thủ. Trong thạch môn binh lược, đương nhiên cũng có thuật điểm binh độc truyền của Lý Thị. Khương Vọng tự nhận học nghệ không có tinh, tuy rằng có chút phán đoán về quân số mà Ngao Hoàng Trung thống ngự, nhưng cũng không định xem là thực. Hắn yên lặng nhìn trận huyết khí kiệm, trong lòng hơi cảm thán. Lần đầu tiên chỉ huy đại quân tác chiến, tuy nói không có tội, nhưng mà cũng không thể nói là có công. Ở trong tình huống thực lực bản thân chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà lại không thể chân chính đánh bại đối thủ như Ngao Hoàng Trung, chưa thể đặt vững thế cục ở giới vực Đinh Mão, quả thực là có chút tiếc nuối. Nhưng những tiếc nuối này cũng nhanh chóng bị chém rơi. Thạch môn binh lược có nói, nhất phu chi hận, bất khả dĩ, động tam quân. Này cũng không thể vì sự tiếc nuối của một người mà xem nhẹ tam quân được. Hắn lạnh nhạt lên tiếng, truyền lệnh tam quân. Phương Nguyên dù là thân vệ cũng là kỳ quan, nghiêm túc trở lệnh. Đột nhiên có trinh sát đến báo, cắt ngang mệnh lệnh của Khương Vọng. Khởi bẩm hầu gia, có Trác Thanh Như của Tam Hình Cung, Trúc Bích Quỳnh của Điếu Hải Lâu ngoài trận cầu kiến. Lông mày Khương Vọng nhíu lại. Đã xác nhận thân phận không sai chứ? Trinh sát nói, xác nhận không sai. Trong quân có tu sĩ của Điếu Hải Lâu nhận ra Trúc của nương. Binh lực của 4 tòa phù đảo ở dưới vực Đinh Mão đều bị Khương Vọng thống hợp. Trong đó không phải là chỉ có Tề quân, Khương Vọng cũng đều đối xử như nhau. Mau mời tới. Khương Vọng vội nói. Phương Nguyên Du nhìn thấy hầu gia nhà mình giãn lông mày, khó nén được sự vui sướng. Trong lòng âm thầm cân nhắc phần vui sướng này là vì đâu. Thân là thống lĩnh thân vệ, hắn ta cần phải lo lắng. Hắn ta cần phải lo trước khi hầu gia lo tới. Chân truyền của Tam Hình Cung, chân truyền Điếu Hải Lâu, không biết nếu so với Điệp cô nương thì ai càng xuất sắc hơn, càng có địa vị hơn trong lòng hầu gia đấy. Lúc ấy tại yêu giới, Diệp cô nương cũng đã từng hỏi không ít vấn đề. Hắn vẫn luôn đảm bảo hầu gia chưa từng đi dạo Thanh Lâu, chán ghét nhất là Hồng Tụ Chiêu, cố gắng củng cố uy tín cho hầu gia. Còn Trác cô nương, Trúc cô nương này nếu cũng muốn hỏi chút gì đó, mình nên có thái độ thế nào nhỉ? Cô nương xuất thân từ Tam Hình Cung kia cũng không dễ lừa. Khương Vọng hoàn toàn không biết trong nội tâm của thống lĩnh thân vệ trung thành đáng tin của mình giờ phút này đang đặc sắc đến mức nào. Sự vui sướng hắn đương nhiên phát ra từ tận đáy lòng, cũng không phải hoàn toàn là niềm vui vì gặp lại được bạn cũ. Hiện giờ hắn dùng binh ở đây là tiến không thể tiến, lùi không cam lòng. Trúc Bích Quỳnh là cao thủ trác tuyệt trong ngoại lâu cảnh, Trác Thành Nhờ lại là cường thần lâm xuất thân từ Pháp gia thánh địa, gặp được bọn họ lúc này chẳng khác nào buồn ngủ gặp phải chiếu mạch. Muốn phá mai rùa của Ngao Hoàng Trung quả thực không còn lúc nào thích hợp hơn. Nếu không phải thân chủ xoáy không thể vọng động, tay nắm chức trách vạn quân cần phải vạn phần cẩn thận, thì đã bay ra ngoài trận đích thân nghênh viện rồi. Chỉ trong chốc lát, Trúc Bích Quỳnh mặc đạo phục Điếu Hải Lâu cùng với Trác Thanh Như mặc trường sam đã sóng vai mà tới, đặt chân trên lâu thuyền. Hai nàng không phải là nữ tử có dung mạo xuất sắc, nhưng mà đều có khí chất bất phàm, độc hữu trong thiên địa. Khương Vọng nhiệt tình chào đón. Trúc đạo hữu, Trác đạo hữu, lại gặp nhau ở nơi này sao? Trác Thành Như nhìn về phía xa như đang quan sát quân thế của hải tộc, nhưng mà trên thực tế lại dùng dư quang nghiêm túc dò xét Khương Vọng cùng Trúc Bích Quỳnh, thuận miệng nói. Ta xuất phát từ Hoài Đảo, ngồi điếu long chu đến mê giới. Vừa lúc Trạo Trúc đạo hữu cũng muốn đến đây, nên đồng hành cùng nàng, thuận tiện nhìn xem mê giới. Để Trúc đạo hữu nói đi, lộ tuyến cũng là do nàng chọn. Pháp gia có bí thuật phi phàm, Khương Vọng đã sớm biết sức nặng của tầm mắt, nhưng mà dường như cũng không phát giác được sự quan tâm từ Trác Thanh Như, chỉ mỉm cười nhìn về phía Trúc Bích Quỳnh. Trúc Bích Quỳnh ngược lại, sắc mặt khá là bình tĩnh, lạnh nhạt nói: Trác sư tỷ là thiên kiêu pháp gia, muốn du học thiên hạ nên ta dẫn tỷ ấy đi, xem thử thế nào là thiên kiêu hải tộc. Chúng ta cũng không có chọn lộ tuyến gì cả, chỉ vừa lúc đi vào giới vực này, vừa lúc nhìn thấy đại kỳ của Võ An Hầu nên mạo muội chơi chơi thôi. Cuối cùng nàng cũng đưa mắt nhìn về phía Khương Vọng nói: Cũng không biết có mạo muội không. Muốn tìm mục tiêu cụ thể ở mê giới là chuyện không hề dễ. Một là nơi này quy tắc hỗn loạn, không có phương hướng. Hai là cường địch liên tục xuất hiện, hỗn loạn khó xử. Đến cả bản thân Khương Vọng cũng không thể đảm bảo đúng quân lệnh. Mà sao lại không biết chứ? Đây cũng xem là may mắn. Đương nhiên là không. Khương Vọng cao giọng cười: Thế cường viện tới, ta quả thực rất là mong chờ. Tới. Hắn chủ động đưa tay vẫy, ra hiệu cho Trác Thành Như, Trúc Bích Quỳnh cùng đến đầu thuyền với mình. Chỉ về khu vực xám trầm nằm trong tầm mắt ở phía xa, kích động nói: Nhìn thấy khu vực xám tối kia không? Đó là 6 tòa hải sao của giới vực Đinh Mão, hiện giờ đã tụ hợp cùng một chỗ, do danh tướng Ngao Hoàng Trung tỏa chấn, là ải ta muốn phá mà không được đấy. Ngôn từ hắn mang đầy tính khẩn kết. Thật không dám giấu giếm, trước khi hai vị đến, ta đã định lui binh. Trác Thành Như hơi kinh ngạc xoay người lại. Lúc này nàng mới chính thức chú ý đến chiến cuộc. Người khiến cho Ngao Hoàng Trung phải vứt bỏ 5 quặng mỏ, co cụm 6 tòa hải sao lại, khốn thù sao? Mê giới cũng là chiến trường chủng tộc trọng điểm của Tam Hình cùng chú ý. Mấy năm gần đây, chân nhân pháp gia Tư Vô Minh vẫn luôn tọa trấn ở Thiên Tịnh Quốc. Nàng thân là chân truyền Cổ Địa Cung, nên đương nhiên không có gì xa lạ với tình huống ở mê giới. Mà cũng chính vì quá rõ Ngao Hoàng Trung là tồn tại bậc nào, nên nàng mới kinh ngạc với tình thế chiến trường hiện tại. So với một hài tộc, Ngao Hoàng Trung cách cả một mê giới, nàng hiểu rõ Khương Vọng hơn. Biết Khương Vọng vốn xuất thân là bình dân, cũng không đi theo con đường binh lược. Mặc dù hắn gặt hái được quân công, phong hầu trên chiến trường Tề Hạ, nhưng mà trên vấn đề dẫn quân tác chiến, kỳ thực đều do Trọng Huyền Thắng làm chủ. Chỉ vì đôi song kiều cùng thế, một người là Võ An Hầu, một người là Quan Quân Hầu này, quá mức lóa mắt, nên mới khiến cho rất nhiều người không để đến hào quang của Bác Vọng Hầu Trọng Huyền Thắng. Nếu như luận quân lực, Trọng Huyền Thắng mới là kỳ tài ngút trời. Hiện giờ Khương Vọng chỉ vào quân lực, lại cũng có thể áp chế được Ngao Hoàng Trung ra. Chắc Thành Như không khỏi sinh ra hoài nghi đối với mạng lưới tình báo của Tam Hình Cung mình. Khương Vọng nghiêm túc nói: Ta mạnh ở dũng lực, còn về quân lược thì kém sang Ngao Hoàng Trung. Không phải ta ép bức hắn ta đến mức này, mà hắn ta vốn không cho ta chút cơ hội nào. Hắn cũng không che giấu việc hắn muốn mượn dùng lực lượng của Trác Thanh Như công phạt hải tộc, nhưng mà cũng không nói phóng đại tình thế, không muốn để đối phương sinh ra ngộ phán. Cường công hải sào mà Ngao Hoàng Trung đang đóng giữ tuyệt đối không phải là việc dễ. Hắn cần phải báo hết mọi khó khăn, nguy hiểm rồi mới biểu đạt thỉnh cầu để đối phương quyết định. Công phạt hải tộc là đại nghĩa. Trúc Bích Quỳnh lên tiếng: Võ An Hầu đã có lời mời, Trúc mỗ không thể không theo. Trác Thanh Như nhìn nàng một cái, cô vừa nghĩ trước đó cũng không định nói ra miệng được. Nàng trầm ngâm một lát mới lên tiếng: Trác mỗ không biết binh pháp, cũng biết công thành là hạ sách, thường phải dùng sinh mệnh của binh sĩ lấp quan. Võ An Hầu có mấy phần chắc chắn. Khương Vọng bình tĩnh nói: Nếu không có hai vị, một phần ta cũng không nhắm chắc. Quả thực là cán cân hai đầu, thần không biết đầu nhập bên nào. Hai vị chẳng khác nào là quả cân nặng tựa vạn quân. Nếu như gia nhập vào quân ta, sợ gì mà không phá được ải quan. Một tay hắn ấn kiếm, ngẩng đầu nhướng mày, lộ ra vẻ oai hùng hiếm thấy. Lúc này trầm mặc biệt đã phong tỏa mọi thứ. Ngao Hoàng Trung không biết trong ngoài, chính là thời cơ thích hợp nhất để càn quét hải tộc giới vực này. Thứ bây giờ ta suy nghĩ là làm thế nào để giữ Ngao Hoàng Trung lại. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. So với 6 tòa hải sao ở giới vực Đinh Mão, So với mấy vạn đại quân hải tộc, Ngao Hoàng Trung mới là mục tiêu có giá trị chiến lược hơn cả. Nhưng việc đánh 6 tòa hải sao còn có suy nghĩ mà lần theo. Còn việc lưu Ngao Hoàng Trung thì chẳng khác gì là người si nói mộng cả. Dưới tình huống đại quân vây quanh, Ngao Hoàng Trung còn có thể tự do qua lại các hải sao, tùy thời can thiệp vào trận chiến. Nếu đại quân chỉ nhắm vào hắn ta, chỉ sợ muốn gặp hắn ta một lần cũng là khó. Mấy chục chiến thuyền dàn trải ra, đại quân phân đội bày trận. Tiếng trống trận khiến cho huyết khí người ta sục sôi đã được gõ vang. Đại kỳ ngược gió dương cao ở trên không trung, binh sát mãnh liệt như là biển rít. 6 tòa hải sao tụ thành cô đảo. Ở phụ đảo Đinh Mão vốn có 2 chiếc cước trù, lúc này là gia quân, chúng cũng đã được điều động đi theo phi vân đô thuyền, bay vòng quanh hải sao, ném cước thương, dùng sắt thép hỏi đường. Đối mặt với tình huống đại quân cố thủ trong thành không ra, thì chỉ có một cách cường công mạnh mẽ mà tiến đánh. Vậy nên Khương Vọng cũng không có sử dụng chiến thuật gì cả, mà trực tiếp ra hiệu cho toàn quân tiến lên. Bản thân hắn cũng là dùng xương gió khoác vai, lấy thân làm tiên phong. Hắn trầm mặc không thốt ra lời nói ngông cuồng gì, nhưng mà lại nghiêng xuống một kiếm khuynh thiên, lên tiếng thay cho ngôn ngữ. Tất cả phòng ngự của hải tộc hắn đều kiểm nghiệm trước, tất cả công kích của hải tộc hắn tiếp cận trước. 6 tòa hải sào giống như là 6 cây gai tròn bện chặt vào nhau. Mỗi cây gai lại tự triển khai mũi nhọn một phương khác nhau. Giữa chúng là một mối liên kết vô hình. Sự kết nối này, sau khi Khương Vọng dùng một kiếm ở cấp độ cường thần lâm đánh xuống, liền hiển hiện rõ ràng hình dáng. So với hải sào to lớn được dùng làm thành lũy chiến tranh, thân hình Khương Vọng chẳng khác nào một con kiến cả. Chưa kể, 6 tòa hải sào quy tụ lại càng giống như là một dãy núi kéo dài. Khương Vọng tựa như là con kiến càng mỏng manh, không ngừng loay hoay ở trong đó. Nhưng mà sau khi một kiếm khuynh thiên hạ xuống, bóng dáng hắn lại trở nên nguy nga khó tả. Kiếm thức cuối cùng chỉ là một chấm đen nhỏ, khó có thể thấy. Nhưng mà từ điểm đen này lại không ngừng có những gợn sóng nhấp nhô tỏa khắp 6 tòa hải sao. Oanh một tiếng, ngàn vạn âm thanh tụ thành một tiếng. Từ trong 6 tòa hải sao, đồng thời bay ra một trận mưa thương đen nghịt bao phủ dập trời. Không phải bọn chúng đều là máu đen, không phải bọn chúng đều có màu đen, thậm chí hình dạng và cấu tạo cũng không giống nhau. Có đoàn thương trắng sáng như nanh sắc của dã thú, có độc thương lóe lên ánh sáng xanh lục, có ám cốt chỉ thuần một màu xám trầm. Nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, quá dày đặc, nên chúng kết thành một đám mây u tối, ẩn ẩn thành trận. Hơn nữa ở giữa còn có binh sát bốc lên, pháp thuật quân trận của hải tộc tạo thành một hình tượng kỳ quái. Phía dưới hải sao có hư ảnh thương hải mờ ảo. 6 tòa hải sao phân bố 6 quặng mỏ khác nhau trong dưới vực Đinh Mão. Lúc đầu chẳng hề có dính dáng gì đến nhau, mỗi một nơi đều có được quản lý riêng biệt, nhưng dưới sự điều hành của Ngao Hoàng Trung, đại trận đụng vào nhau ẩn ẩn nối thành một thể. Nếu như không có sự khống chế toàn diện đối với các tướng sĩ hải tộc ở 6 tòa hải sao này, nếu như không thể ghi nhớ rõ ràng bố trí phòng ngự của 6 tòa hải sao, tinh thông binh trận, pháp trận phòng ngự cùng hải cùng với tài hoa chỉ huy cao minh thì chắc chắn không thể làm được như vậy. Phải biết rằng 6 tòa hải sao này tụ cùng một chỗ là chuyện chỉ mới phát sinh vào mấy canh giờ trước. Khương Vọng thu phục quân tâm, mang theo uy thế chém giết Ngưu Quảng Uyên, lấy thân phận quốc hầu của Đại Tề, thống hợp binh lực của 4 tòa phù đảo, dùng 200 thân vệ hầu phù, 3.000 giáp sĩ đã được huấn luyện của đảo Quyết Minh làm khung xương, trợ giúp hắn hoàn toàn việc trường khống đại quân hơn 3 vạn người này. Thế nhưng hắn vẫn chưa thể điều hành 3 vạn đại quân này kết thành một quân trận hoàn chỉnh. Lệnh cho dạng tướng lĩnh như là Khuông Huệ Bình chia ra lĩnh quân thành trận, đương nhiên là căn cứ vào tình thế hiện tại của chiến trường để điều hành, cũng là sự bất đắc dĩ khi tu hành về mặt binh đạo không đủ. Mà Ngao Hoàng Trung thì sao? Chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, hắn ta đã có thể ghép 6 tòa quân bảo không lệ thuộc lẫn nhau thành một, hoàn thành bước liên kết đầu tiên về mặt quân sự. Đại quân hơn 5 vạn binh lực phân bố trong 6 tòa hải sao này là cực hạn của thế lực hải tộc ở dưới vực Đinh Mão, nhưng không phải là cực hạn của Ngao Hoàng Trung. Nếu Khương Vọng tới đây chậm hơn một chút, chờ 6 tòa hải sao này hoàn thành việc công thủ tương hiệp rồi, thì chỉ sợ không còn khả năng công phá nó nữa. Nếu như không có binh lực lớn hơn gấp 10, thì chắc chắn không dám đến vây công. Giờ phút này, quân Bảo hài tộc phản kích như là nộ trào, chỉ trong nháy mắt đã nuốt lấy Võ An Hầu đại tế. Oanh một tiếng, vẫn là một tiếng vang ngàn vạn âm thanh hợp một kia, gần như là lặp lại lần nổ vang trước đó. Tiếng giết do đầu thương phá mở không gian, xé gió lao tới. Tiếng gào thét từ pháp thuật quân trận của hải tộc, tiếng các chiến sĩ hải tộc hò hét, như thương, như đao, như kiếm, như kích. Thanh văn xuất hiện, vạn thanh đảo vạn. Tại thời khắc này, Khương Vọng đã thể hiện ra thành tựu tối cao về thanh văn nhất đạo quán. Nhĩ tiền nhân tọa quan tự tại nhĩ, thanh văn tiên thái mở ra. Một thân một mình, nhưng nắm toàn bộ âm thanh của chiến trường, cũng xem như đây là vũ khí, khởi xướng chiêu khiêu chiến đối với hệ thống phòng ngự của 6 tòa hải sao. Từ trước đến giờ, cường giả chết bởi đại quân thường là do bị bao vây, hoặc là vì liều chết thủ quan. Dù cho người có thần thông cái thế, đạo pháp thông thần thì cũng không thể nào dựa vào sức của một người dây dưa mãi với binh sát của đại quân. Chỉ cần một thoáng không tiếp được là đã trở thành thi cốt dưới chân vạn mã. Dưới tình huống chiến trường kịch liệt này, Khương Vọng đã lựa chọn đơn độc đối chiến với quân coi giữ của hải tộc, quả thực là điên cuồng. Nhưng thực lực kinh khủng này hắn thể hiện ra ở thời khắc này lại khiến cho Ngao Hoàng Trung phải sợ hãi thán phục. Nếu như nói việc hệ thống hiệp phòng của 6 tòa hải sào nhanh chóng thành hình đã thể hiện rõ năng lực khống chế quân đội kinh khủng của Ngao Hoàng Trung, vậy thì năng lực khống chế sức mạnh tinh vi của Khương Vọng đã được thể hiện rõ trong cảnh tượng vạn âm đảo phạt này. Thanh văn được xuất hiện, lưỡi đao âm thanh đảo phạt vạn quân. Hắn ta thống hợp 6 tòa hải sào, lấy quân trận khác biệt, chiến sĩ khác biệt, hợp thương thành trận. Khương Vọng đơn độc nhấc lên thanh văn triều tại trong tiết điểm của đại trận đầu thương này. Thương giống như là mưa, binh sát kết lưới, binh pháp, pháp thuật đan xen. Có chừng là 3.300 tiết điểm mấu chốt. Chỉ trong một chớp mắt Khương Vọng đã phá hủy hơn 2.700 cái. Mà biểu hiện ra bên ngoài chính là thủy triều phản kích của 6 tòa hải sào này ngưng dòng dã 3 hơi. Bởi vì thanh âm ở nơi đây đều hướng về phía quốc hầu đại tề trẻ tuổi này, cho nên trận giao phong này là im lặng. Nhưng trong sự im lặng đó lại mang theo rung động nội tâm to lớn. Trên toàn bộ chiến trường, người có thể chân chính nhìn hiểu một màn này cũng không nhiều, nhưng mà những ai đã hiểu thì không khỏi chấn động. Xem không hiểu cũng đều tắt tiếng. Cho dù nhìn không rõ khả năng trường khống lực lượng kia, nhưng mà vẫn có thể thấy rõ vạn quân bị một người ngăn lại. Kỹ nghệ chiến đấu như vậy, gần như là thần thoại vậy. Ngao Hoàng Trung cũng chỉ mới thấy biểu hiện tương tự ở trên một mình Kiêu Mạnh mà thôi. Chẳng trách Ngưu Quảng Uyên khó chạy trốn, cuối cùng cũng phải bỏ mạng. Nhưng mà cho dù Kiêu Mạnh ở đây thì cũng không thể ngăn cản được một Ngao Hoàng Trung đang cầm 6 vạn đại quân. Khương Vọng này là quá tin tưởng vào thực lực bản thân, hay là tin rằng 3 vạn đại quân của hắn có thể tiếp hắn vậy? Ngao Hoàng Trung không biết đáp án, nhưng rất am hiểu đặt câu hỏi. Trong cùng một thời gian khi vạn thanh phản phạt, hắn ta đã lấy binh sát của mình kết nối 6 tòa hải sao, nối liền binh sát của 6 thành 6 nhánh quân đội, kết thành một quân trận hoàn chỉnh to lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, sĩ tốt chưa được huấn luyện thống nhất thì rất khó tạo thành quân trận có quy mô lớn. Hắn chỉ phân biệt điều động quân đội của 6 tòa hải sao, kết thành quân trận có thể bổ sung cho nhau, rồi lấy bản thân hoàn thành sự thống hợp cuối cùng. Đây là hoàn toàn dựa vào năng lực thống lĩnh cao siêu, hoàn thành trình độ thống hợp như hiện tại. Thông qua sự kết nối quân trận, các chiến sĩ hải tộc đồng tâm hiệp lực, hộ sào đại trận của 6 tòa hải sào cũng phối hợp với nhau, tới gần, giao hội. Thủy triều phản kích bị ngưng lại 3 hơi kia, lại càng trở nên điên cuồng mạnh mẽ hơn. Mũi thương bay trên không trung, lại cuốn theo quang diễm, tựa như là mưa sao băng vậy. Binh sát lẫn lộn kết nối lẫn nhau, điên cuồng rào sát về phía Khương Vọng, tựa như là cự mãng quấn thân. Dưới sự khống chế của Ngao Hoàng Trung, đám binh sát kia giống như là mang theo những cái móc vậy. Mỗi một tia, mỗi một sợi đều câu về phía tinh khí thần của Khương Vọng, giống như muốn móc lấy Khương Vọng, kéo hắn vào bên trong hải sao. quân trận sát thuật, cửu u câu hồn. Nó là từng sợi dây tinh tế nhưng dày đặc đan xen vào nhau. Ngay lúc tiếp xúc với mục tiêu liền hoàn thành việc bám vào. Sự kinh khủng của quân trận là ở đây. Nếu như thực là bị nó tóm lấy, tiếp theo, đó chính là sự mài giết, không hồi kết. Dù Khương Vọng có mạnh thêm đến nào đi nữa, thì cũng phải chết trong cái cối xay binh sát này, khó có thể thoát thân. 3 vạn đại quân dây trương hắn, do Khung Huệ Bình, Đồ Lương Tài, Du Ngọc Tân thống ngự, kết thành binh trận nhưng lại không đến tiếp ứng cho Khương Vọng như Ngao Hoàng Trung đã đoán, mà là tập trung oanh kích hải sao. Trong đó bao gồm tòa Phi Vân Lâu Thuyền, cùng những là thân vệ, quân sĩ nhất mực trung thành với Võ An Hầu Đại Tề kia. Bọn họ đều cố sức tấn công vào hộ sào đại trận. Điều này cũng làm cho hậu chiêu mà Ngao Hoàng Trung khổ tâm chuẩn bị đã trở nên không có đất dụng võ. Hắn ý thức được việc không ổn. Trong khoảng thời gian hắn ta thống hợp 6 tòa hải sào, tiến hành các việc liên hiệp công thủ này, dường như Khương Vọng đã lấy được sự ủng hộ mạnh mẽ nào đó. Hậu quả của việc đánh mất năng lực tình báo đã hiện hiện mỗi một giờ, mỗi một khắc. Có điều hắn ta vốn cho rằng, với tình thế hiện tại của giới vực Đinh Mão, Khương Vọng không thể nào lấy được đủ viện quân chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Còn về việc đúng lúc có cường giả nhân tộc đi ngang qua, hắn ta không tin vận khí của mình lại kém cỏi như thế. Chỉ cần hắn ta có đủ thời gian triệt để hoàn thành việc cố phòng cho 6 tòa hải sào, thì dù Khương Vọng có cường viện thì cũng chỉ có thể làm gì được hắn ta. Không ngờ, biến cố lại xảy ra ngay cái thời điểm mấu chốt như vậy. Ngao Hoàng Trung nhanh chóng điều chỉnh quân trận, cho binh sát phân luồng, tuôn về các nơi yếu hại. Hành động này chẳng khác gì tên đã rời cung còn phải quay đầu, quả thực khiến cho người ta phải sợ hãi cảm thán năng lực chỉ huy quân trận. Nhưng cũng ngay lúc này, có một bộ trường sam vượt qua chiến trường, sượt ngang qua sợi dây binh sát đang câu quấn đích Khương Vọng kia, đối diện với những mũi tên dập trời đang tiến đến. Bộ trường sam này bình thường đến như vậy, nữ tử bậc trường sam lúc đầu còn giấu mình trong chiến hỏa, nhưng giờ khắc này lại chỉ tay về phía trước. Một trang giấy mỏng như là cánh ve, mấy chấm mực không đáng nhắc tới, nhưng mà nếu sách viết điều luật, đắp thêm pháp ấn, thì có thể thôi thức phế tức, thì có thể thôi chức phế tước, chặn đường chém đầu, không kẻ không truyền, không kẻ không nhận. Cây mộc côn vốn chỉ có dáng vẻ phổ thông, giờ bởi vì được gia tăng thêm sức nặng của luật pháp nên đã trở thành hình tượng, thậm chí còn đã từng là trượng trách quốc hầu. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Chào mọi người vào sau nhé. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.